Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, nào có a, người ta đều giống tiểu chư, như thế nào còn gầy? Vũ Nhi khanh khách nở nụ cười, ánh mắt trong nháy mắt giống như trước kia, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh hay nói giỡn, miệng a vô cùng lớn, tựa hồ mang theo dáng vẻ ngốc nghếch. Ai yi, Nạp Lan Tĩnh thở dài, giơ tay vì Vũ Nhi vuốt ve búi tóc trên trán, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tĩnh Nhi hảo của ta, đừng than thở, ngươi không nghĩ nhớ ta sao? Nhưng ta là nhớ ngươi muốn chết. Vũ Nhi trên mặt tràn đầy ý cười, nói xong tức thì ôm Nạp Lan Tĩnh ở trước mặt, lại khoa trương ôm Nạp Lan Tĩnh chặt chẽ. Tốt lắm, tốt lắm, Nạp Lan Tĩnh bất đắc dĩ nói. Vũ Nhi vẫn như vậy luôn thích náo loạn, chính là không biết gả đến nhà mình, có thể thích ứng được hay không? Nay niệm nô tâm cơ thâm trầm, Từ Di Nương vừa cười vừa giấu dao, y nói mưu mô, lão thái thái lại yêu thích không có việc thì tìm việc. Vũ Nhi ở hầu phủ, hầu gia cũng thực sự là đau lòng trong miệng, chỉ sợ gả đi qua không thể không thiếu phải chịu ủy khuất. Tốt lắm, Vũ Nhi nở nụ cười, mới đem Nạp Lan Tĩnh buông ra, tay kéo Nạp Lan Tĩnh, hướng buồng trong của nàng đi đến. Nàng thế nhưng tòng quân gặp không ít việc tốt. Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh nắm tay Vũ Nhi, lại phát hiện tay nàng thô ráp vô cùng, bỗng nâng tay nàng lên, trong mắt nhịn không được mà ê ẩm, chỉ thấy tay Vũ Nhi, không chỉ có thô ráp, hai tay đều có vết chai sần thật dày. Vũ Nhi, ngươi đây là tội gì? Nạp Lan Tĩnh cố nén suy nghĩ không cho lệ rơi. Vũ Nhi này bị bao nhiêu khổ cực, có thể đem một đôi tay mềm mại biến thành cái dạng này chứ? Đây mới mấy tháng, nàng đến tột cùng là như thế nào trải qua được? Nghĩ vậy Nạp Lan Tĩnh lại không đành lòng, ngay cả mình đều lo lắng Vũ Nhi, nghĩ hầu phu nhân nhìn thấy càng đau lòng hơn. Thật vất vả đã trở lại, lại còn lập tức gả đi ra ngoài. Yên tâm đi, không có việc gì, xem ta này rất khỏe à, ha ha. Ta hiện tại rất lợi hại a, Vũ Nhi hắc hắc cười. Lại nhìn Nạp Lan Tĩnh chảy nước mắt, tay thô ráp vội vàng lau nước mắt cho nàng. Lại nhìn khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh mềm mại, để mình lau họa ra một chút dấu màu đỏ. Mắt hơi sửng sốt, tay dừng ở giữa không trung có chút xấu hổ. Vũ Nhi, ngươi thật khờ, ngươi thật khờ. Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc nhịn không được, phóng thích khóc lên. Vũ Nhi này thật sự khiến người ta đau lòng. Nhìn Vũ Nhi trên mặt mang theo ý cười, trong lòng lại càng không rõ tư vị, cảm xúc gì, còn không bằng Vũ Nhi đem ủy khuất trong lòng khóc đi ra. Trong lòng mình còn không khó chịu như vậy, tốt lắm, lại khóc sẽ trở thành xấu a. Vũ Nhi hơi cau mày. Nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh khóc lóc khổ sở như thế. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nghĩ đoạn thời gian ở quân doanh, chính mình lẻ loi, nhưng vì hắn, chính mình cái gì cũng đều nguyện ý. Vũ Nhi, ngươi như thế nào ngu vậy? Người trong lòng ngươi thế nhưng là ca ca. Nạp Lan Tĩnh hít hít cái mũi, nhưng không biết nên dùng từ gì để hình dung nàng, nhanh chóng kéo Vũ Nhi, trong lòng tự trách mình sơ ý. Vũ Nhi tâm tư cẩn thận, lúc trước chuyện ca ca cùng anh Đào, nhờ Vũ Nhi hỗ trợ, Vũ Nhi cỡ nào khổ sở a. Nghĩ vậy Nạp Lan Tĩnh tâm lại thắt thật chặt. Ôi, đây chính là một cô nương chưa lấy chồng nên hỏi sao? Hì hì, về sau ngươi phải gọi ta một tiếng trưởng tàu, ngươi nha, xem ta về sau như thế nào khi dễ ngươi. Vũ Nhi cười cười, hai tay nắm thắt lưng, cố ý trưng ra dáng vẻ hung hãn. Nhưng nghĩ đến Nạp Lan Hiên, đáy mắt nàng cuối cùng lóe nhiều sầu bi, bi thương. Vũ Nhi, ca ca hắn, có một chuyện, Nạp Lan Tĩnh muốn hỏi lại thủy chung không biết mở miệng như thế nào. Ca ca là một người đã chết tâm, anh Đào vừa đi, hắn tuyệt đối không có khả năng thích Vũ Nhi. Vũ Nhi đuổi tới biên quan, đến tột cùng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Vũ Nhi tay thô ráp như vậy, sợ là ca ca hắn trong lòng không có thương hoa tiếc ngọc à, ai y. Hắn cũng không thương ta. Chấm, Vũ Nhi đau khổ cười. nàng tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh muốn hỏi cái gì. Thở dài, các nàng vốn chính là bằng hữu, không có chuyện gì giấu nhau. Hơn nữa Vũ Nhi cùng không tính giấu giếm Nạp Lan Tĩnh. Nàng hơi cúi thấp đầu, trên mặt không có ý cười khoa trương kia nữa, thay vào đó là tràn đầy bi thương. Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh muốn nói lời an ủi Vũ Nhi, nhưng chung quy là không thể mở miệng được. Ca ca mình hôm qua còn cầu chính mình đến thăm anh Đào. Sợ là trong lòng hắn như cũ chỉ có một mình anh Đào. Nếu hắn ngày đó không bị thương đến phát sốt, sau đêm ta nhận nhầm, có lẽ, mặc dù ta thế nào cố gắng cũng như trước không thể tiến đến bên cạnh hắn. Vũ Nhi cúi đầu, trong mắt tựa hồ hàm chứa nước mắt, đêm đó lời trong miệng hắn nàng nhớ mãi không quên, như cũ vẫn anh Đào, hoặc là ở trong lòng hắn, cũng chỉ có anh Đào là xứng đáng cùng hắn đứng ở một chỗ mà thôi. Vũ Nhi, ngươi, Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc, rốt cuộc giật mình, ý trong lòng nàng nói tự nhiên là nghe hiểu. Các nàng dĩ nhiên đã trở thành vợ chồng, ca ca của nàng, trong lòng nàng, Nạp Lan Tĩnh, có chút oán giận, đây không phải hại đời Vũ Nhi sao? Nếu trong lòng ca ca không có Vũ Nhi, nên để nàng tìm hạnh phúc khác. Ta đã có thai 1 tháng. Vũ Nhi cúi đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng chính mình, trong mắt lại lóe lên yêu thương. Kiếp này có lẽ mình cũng không thể thay thế vị trí kia trong lòng hắn. Nhưng mà, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, vì hắn sinh con dưỡng cái, chính mình lại cảm thấy đó là hạnh phúc nhất. Vũ Nhi, lời này về sau không thể nói. Nạp Lan Tĩnh cẩn thận nhìn bốn phía, hoàng đế này cố ý thả cho bọn họ một con đường sống. Nhưng nếu để cho người người bắt được điểm yếu, tất nhiên sẽ hoài tội. Vũ Nhi, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì cho hảo? Nạp Lan Tĩnh nhìn chung quanh không có người nghe lén, tâm hơi buông lỏng, này Nạp Lan Hiên là ra do thúc ngựa trở về, nam tử đều chịu khổ, Vũ Nhi tất nhiên là theo bọn họ trở về, nay mang bầu, một đường bôn ba, nàng ngẫm lại mà sợ, nếu xảy ra cái đường rẽ, hoàn hảo chính là không có đứa nhỏ, nếu cơ thể mẹ bị thương thì làm thế nào, ca ca biết không, Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày. Nếu Nạp Lan Hiên biết được Vũ Nhi mang bầu, còn đối xử với Vũ Nhi như vậy, mặc dù hắn là ca ca của mình, chính mình cũng sẽ tức giận hắn. Nếu hắn đã muốn quyết định thu Vũ Nhi làm vợ, lại cầu hoàng thượng tứ hôn, nên hảo hảo đối đãi với Vũ Nhi, nam nhân ngay cả chính thê nhi của mình cũng không bảo hộ. Làm sao đáng là một nam nhân? Hắn cũng không biết, Vũ Nhi hơi cắn môi. Ngày ấy sắc mặt Nạp Lan Hiên biết bản thân qua đêm với mình. Đó là một loại hối hận, cái loại hận không thể tự sát, chính mình nhớ rõ ràng. Đứa nhỏ này, hắn tất nhiên cũng sẽ không thích, chuyện như vậy còn không bằng nàng vụng trộm sinh đứa nhỏ. Chờ hắn mang binh đánh giặc trở lại, sự tình dĩ nhiên đã không còn quay trở lại được. Vũ Nhi, ngươi, Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày. Vũ Nhi một mình biết có thai, một người chịu đựng, nàng một cô nương chưa chồng, nên có bao nhiêu dũng khí, để đứa nhỏ ở lại chính trong bụng mình. Vũ Nhi, tướng phủ so với hầu phủ, phụ thân thiên vị thiếp thất, cưng chiều thiếp diệt thê, di nương tâm cơ không thuần khiết, tổ mẫu lại là người cực để ý, người cũng biết. Cái thứ muội kia của ta, lúc trước đều hận không thể trừ bỏ ta. Tuy rằng các nàng đã không thành công, nguy cơ nơi nơi đều có, ngươi nếu hiện tại hối hận, ta giúp ngươi không lấy ca ca. Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Vũ Nhi, có chút sự tình nàng phải nói cho Vũ Nhi nghe. Tuy rằng Vũ Nhi tâm cơ đơn thuần, đứng ở tướng phủ khó tránh ăn phải thiệt thòi, tuy rằng vị hôn thê có thai rất khó coi, nhưng tổng so với đánh mất tánh mạng, tốt vô cùng. Hơn nữa, nếu mình đoán không lầm, hoàng hậu cùng thái tử đã muốn nhìn chằm chằm vào tướng phủ. Tĩnh Nhi, ngươi không cần khuyên ta, mặc dù ta đây trên đời chỉ có thể sống 1 ngày. Ta đây hy vọng có thể ở bên cạnh hắn. Trước kia trong lòng hắn có người kia, ta chỉ có thể yên lặng đặt hắn ở đáy lòng, nhưng hôm nay người kia vĩnh viễn không thể quay trở lại. ta cũng phải vì chính ta, liều mạng một lần, Vũ Nhi nói xong, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, mặc dù ngay mai đó chính là tận thế, ít nhất, chính mình từng là vị hôn thê của hắn, ít nhất chính mình từng vì hắn hoài thai, ai nhi, Nạp Lan Tĩnh cũng không có biện pháp, Vũ Nhi thực cuồng dại, mặc dù chính mình nói gì nữa, sợ cũng không nên chuyện gì, chỉ hy vọng, nàng có thể làm cảm động ca ca, hẳn hai người có thể có kết cục tốt. Ai nhi, không nói chuyện thương tâm nữa. Tĩnh nhi chúc phúc cho ta đi. Chính là thời gian vội vàng. Sợ giá y không thể thêu tốt. Vũ Nhi nói xong, thần sắc tựa hồ có chút ảm đạm. Nàng cỡ nào hy vọng có thể chính mình mặc giá y do chính tay thêu. Đi lên kiệu hoa của hắn. Được rồi, ta giúp ngươi, xem có thể giúp được gì không. Nạp Lan Tĩnh hơi cười. Giá y này mặc dù mình không thể giúp Vũ Nhi theo, nhưng sửa chữa cũng là có thể. Nói xong, lập tức kéo tay Vũ Nhi, nhìn hồng y đã thêu được một nửa, trên mặt mang theo nhiều ý cười. Thời gian 3 ngày rất nhanh trôi qua, thời gian tuy vội vàng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại không có bỏ quên. Cung thị một đêm không chợp mắt, mọi thứ chuẩn bị cho đại hôn, nàng đều muốn đích thân xem qua mới yên tâm. Chung quy đến ngày đại hôn, 28 tháng giêng, sáng sớm, cung thị lập tức khẩn trương để cho bà tử phúc lộc xong toàn cấp cô dâu trải giường. Chuẩn bị phòng tân hôn, hoàng thượng còn tự mình hạ chủ tứ phong, Vũ Nhi làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, mọi người trên mặt đều là vẻ mặt không khí vui mừng. Nạp Lan Hiên nghiêng người tựa vào khung cửa, trong mắt nhìn mọi người bận rộn. Chữ hỉ đỏ thẫm dán trên cửa sổ, chung quanh bồn cảnh vui mừng. Này mùa đông, cung thị còn cố ý sai người rời qua đây 2 bồn quế thụ. Y muốn có đôi có cặp, sớm sinh quý tử. Nạp Lan Hiên nhìn chính mình một thân hồng y, trên mặt có chút mất tự nhiên, tựa hồ cùng không khí vui mừng hết thảy không hợp nhau. Nạp Lan Tĩnh đem bộ dáng Nạp Lan Hiên thu ở trong mắt, thở dài. Nàng không biết, bọn họ đến tột cùng có thể hạnh phúc hay không, nhưng sự tình dĩ nhiên đã đến lúc này, quả quyết không thể thay đổi. Về sau, người khác không thể giúp, làm như thế nào phải dựa vào chính họ mà thôi. Giờ mùi, Nạp Lan Hiên rốt cuộc xuất môn, hắn đầu tiên muốn đi bái miếu, Vũ Nhi còn muốn khóc kiệu, trước giờ dậu phải trở lại Nạp Lan phủ, chờ thời điểm giờ dậu, lập tức bái đường. Cung thị sợ thời điểm đón Vũ Nhi bị làm khó kịp giờ lành. Liền tìm thêm vài nam nhân có tài đi cùng Nạp Lan Hiên đến hầu phủ. Vào cửa còn phải làm thơ, đón cô dâu phải cầu thú thơ. Qua một cửa đều gặp đề khó, ý bảo bọn họ thiên tân vạn khổ, trăm nghìn khó khăn, mới có thể ở cùng một chỗ. Liền muốn quý trọng lẫn nhau, tiễn bước Nạp Lan Hiên đi. Nạp Lan Tĩnh mi mắt bỗng nhảy dựng. Cảm giác cảm thấy xảy ra sự tình gì đi, lại để cho Thu Nguyệt kiểm tra phòng ở một lần nữa. Này đi hầu phủ trên đường có nhiều người như vậy, hơn nữa người trong quân doanh Nạp Lan Hiên ở phía trước mở đường. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đi, bên này, Vũ Nhi bái biệt cha mẹ, khóc kiệu, huynh trưởng của nàng liền cõng nàng đi lên kiệu hoa 8 người nâng kia. Người đón dâu, lập tức chơi nhạc, hỉ bà nói một câu tân nương khởi kiệu, mọi người lập tức khởi hành, Vũ Nhi ngực mang theo khóa dạ hợp, trong tay cầm quả táo, ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, khăn hỉ hồng hồng hơi rũ xuống, nàng hơi chớp mắt, cuối cùng gả cho hắn, vì sao trong lòng có một loại cảm giác ê ẩm, nước mắt cũng không tự giác chảy ra, việc đón dâu tuy rằng vội vàng, nhưng cũng không qua loa. Nạp Lan Diệp Hoa đưa tới sính lễ nhiều nhất so với mọi đám cưới trong kinh thành. Đồ cưới lại càng không biết bao người ao ước, sợ là chân chính 10 dặm trang sức màu đỏ. Nạp Lan Hiên một thân hồng y cưỡi con ngựa cao to. Đầu đầy tóc bạc, cũng nhuộm thành màu đen, nguyên bản khuôn mặt thanh nhã. Bởi vì huấn luyện trong quân doanh, hơn một loại khí khái anh hùng, lông mày như lá phong. Mắt sáng như sao, nữ tử chưa gả bao nhiêu người mê luyến thật sâu nhìn Nạp Lan Hiên. Tiếng pháo liên tục một chuỗi nổ, dọc theo đường đi chưa bao giờ ngừng. sợ là toàn bộ kinh thành cũng biết Nạp Lan phủ có việc vui. Người vây xem rất nhiều, đội ngũ đón dâu chỉ cần mở mồm, dựa theo tập tục đều muốn lấy tiền qua đường, nhà khác thành thân dùng tiền đồng, này cung thị sớm dùng bạc vụn, qua mỗi một cửa, liền một phen bạc vụn, hơn nữa đội ngũ đón dâu, thật dài, sợ là không chỉ trăm người, trận đón dâu càng lớn hơn, chứng minh nữ tử gả đi, càng được nhà chồng đối xử tốt, trong lúc nhất thời bao người mơ ước, sợ nữ tử thiên tử gả đi, phu gia cũng chỉ có trận thế như vậy, mà cung thị, bởi vì chuẩn bị cấp bách, sợ không chu đáo, không đầy đủ, ủy khuất phũ nhi, phàm là cái có thể nghĩ tới, mọi thứ đều phải là tốt nhất, dọc theo đường đi tiếng sáo tiếng trống rất náo nhiệt, tránh ra, tránh ra, đột nhiên có mấy người xông vào đội ngũ đón dâu, làm càn, còn không nhanh cút đi. Cũng không nhìn đây là đội ngũ đón dâu của ai. Võ tướng mở đường, ở quân doanh đã lâu. Nói chuyện không chú ý, nhìn lên mấy đại hán đuổi theo một tiểu cô nương xông vào đội ngũ đón dâu. Không chút nghĩ ngợi, đem mấy người kia đánh đi ra ngoài. Van cầu các người, cứu cứu ta, chấm, thanh âm cô gái kia rất lớn. Võ quan trong quân doanh cũng không có thói quen thương hoa tiếc ngọc. Cũng không quan tâm đó là ai. Dám tới gần đội ngũ đón dâu liền đều đánh ra ngoài. Thiếu nữ này tựa hồ vô ý là trúng một cước, liền té trên mặt đất, miệng có chút máu chảy ra, miệng lại hô lớn, tiện nhân, còn không nhanh đi, mấy người đại hán kia bị đánh đau, nhưng như trước không buông tha nàng, tay định đem nàng kéo đi. Chuyện gì? Nạp Lan Hiên nhíu mày, nhìn phía trước náo loạn, lập tức cưỡi ngựa đi lên phía trước vài bước. Bẩm tướng quân, có người nháo, võ quan quỳ một gối xuống trên mặt đất, cầm bội kiếm trong tay, thanh âm vô cùng to, cứu ta, van cầu cứu ta, chấm, nàng kia thấy đại hán nhìn Nạp Lan Hiên có chút ngây người. Hé miệng cắn mạnh một cái, đại hán kia bị đau, khẩn trương buông nữ tử kia ra, nữ tử tức thì chạy đến trước ngựa Nạp Lan Hiên, khóc lóc cầu cứu, vị cô nương này. Trước người đứng lên đi, thanh âm Nạp Lan Hiên mang theo một cỗ trong trẻo nhưng lạng lùng. Từ khi anh đào đi, Nạp Lan Hiên đã quên bộ dáng phải cười như thế nào. Hơi cúi đầu, đối với nàng kia nói, van cầu ngươi, cứu ta, cứu cứu ta, nữ tử nghe được thanh âm Nạp Lan Hiên, hơi ngẩng đầu, tóc mặc dù bị rối, nhưng như trước không che được dung nhan nàng, nước mắt tràn khắp khuôn mặt. Nhìn chằm chằm Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Hiên nhìn thấy khuôn mặt nữ tử, thần sắc ngẩn ra, trong lòng kích động vô vàn gợn sóng. Anh đào, hắn không chỉ hô một tiếng, phóng mắt như nhìn thấy anh đào nhìn chính mình thành thân. Cái ánh mắt bi thương, không kịp nghĩ nhiều, lập tức xuống ngựa, chạy nhanh đỡ nữ tử kia đứng lên. Tướng quân, võ quan bên cạnh hơi cau mày. Ngày thành thân, hai vị này không thể nửa đường chạm chân xuống đất, ý ngụ một đường đầu bạc, xuất môn nhiều người dặn dò để chính mình nhất định phải để ý đến họ. Không cho bọn họ nửa đường xảy ra chuyện gì, thanh âm võ quan khiến Nạp Lan Hiên bỗng ngẩn ra, đã biết làm sao vậy, nhìn kỹ, nàng chẳng qua là cùng anh đào tương tự thôi, chính mình ngược lại luống cuống, hắn khẽ buông nữ tử kia ra. Trong mắt không giấu được thất vọng. Tiện nhân, nhìn ngươi có thể chạy đi đâu? Đại hán nhìn nữ tử ở trước mặt Nạp Lan Hiên. Không cầu cứu được, trong mắt một dáng vẻ tham lam. Vị tướng quân này, phụ thân nàng thiếu chủ tử rất nhiều bạc. Phụ thân nàng không trả được. Tự nhiên phải đòi trên người nàng. Vẫn chưa cố ý ảnh hưởng đến tướng quân. Xin tướng quân chớ trách tội. Đại hán kia cúi đầu. Trong giọng nói tựa hồ mang theo khúm núm, cùng một dạng lúc nãy khác hoàn toàn, van cầu các ngươi cứu ta, cứu cứu ta, chấm, nữ tử nghe được thanh âm đại hán kia, cả người bị dọa đến phát run, nước mắt không ngừng chảy xuống, người bên cạnh xem náo nhiệt, đại để minh bạch rồi, cô gái này bị người bắt đi, sợ phải lưu lạc trốn phong trần, đời này đó chính là bị hủy. Nàng thiếu của các ngươi bao nhiêu ngân lượng, Nạp Lan Hiên hơi cúi mi, nhíu mày, nhìn khuôn mặt cùng anh đào quá giống, trong lòng bỗng đau, bẩm tướng quân, không nhiều lắm, 300 lượng mà thôi. Đại hán kia cười hắc hắc, trong lòng cảm thấy có hy vọng. Nữ tử này mặc dù bán vào Xuân Hoa lâu cũng không thể bán giá tốt như vậy. Nghe nói công tử tướng phủ thành thân, kia tướng phủ rất nhiều tiền a, cô gái này mạng tốt, lọt vào mắt tướng quân, ngược lăn để chính mình kiếm được một ít. Cái gì, các ngươi nói bậy, rõ ràng chỉ có 32 lượng. Chấm, nữ tử nghe xong đại hán nói, trên mặt lập tức trắng bệch, rõ ràng 32 lượng nàng còn không có có. Nếu là 300 lượng, mấy người đứng gần đó đều không thể có nhiều bạc như vậy. Người bên cạnh hiểu được, rõ ràng là bắt chẹt, câm miệng, cha ngươi thiếu nợ chúng ta đã bao nhiêu năm, lợi tức cũng chỉ có một chút. Chúng ta hôm nay nể mặt mũi tướng quân đây, cho ngươi thiếu một chút đi. Những người đó trên mặt lộ ra tức giận, nói chuyện đúng lý hợp tình. Nữ tử tức giận sắc mặt trắng bệch, lại không nói được gì. Hừ, dưới chân thiên tử, vì sao có loại người vô lại như các ngươi? Nếu cho ngươi mượn ngân lượng, tự nhiên là phải có biên lai mượn đồ. Các ngươi chắc muốn đi hình bộ, cho các ngươi bao nhiêu? Bản tướng quân thay nàng trả, một phần cũng không thiếu. Nạp Lan Hiên gắt gao cay mày. Hắn tuy là tưởng cứu được nữ tử, nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết. 300 lượng này nhưng đủ dân thường ăn được cả đời. Quan gia tha mạng à, cũng chỉ có 32 lượng, 32 là đủ rồi. Đại hán kia vừa nghe đi hình bộ, nơi đó cũng không phải địa phương muốn đi thì đi muốn ra là ra. Nghe nói người vào đó, cũng không thể sống mà ra ngoài. Khẩn trương quỳ vội trên mặt đất cầu xin tha mạng, cho bọn hắn 32 lượng, để bọn họ nhanh cút ra xa một chút. Nạp Lan Hiên khôi phục thần sắc nói với võ tướng bên cạnh một câu. Tức thì xoay người lên ngựa, trong mắt khôi phục một mảnh lạnh như băng. Ân công, tạ ơn ân công cứu mạng. Nàng kia nhìn thấy đại hán cầm tiền bỏ chạy, lập tức quỳ trên mặt đất đối với Nạp Lan Hiên gõ vài cái dập đầu. Được rồi, nếu bọn họ đã rời đi, ngươi an toàn, về nhà thôi. Nạp Lan Hiên khoát tay áo, ý bảo nàng có thể ly khai, trong mắt cũng lộ ra một tia không muốn, dáng vẻ kia quá giống anh đào, khiến hắn nhịn không được liếc nhìn nhiều lần. Tân công đại ân đại đức, nô tỳ nghĩ muốn báo đáp, nay phụ thân không biết tung tích, nô tỳ không có chỗ đi, hy vọng ân công lòng từ bi, thu giữ nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Nàng kia nhìn sắc mặt Nạp Lan Hiên, khóe miệng gợi lên mỉm cười, nghe nói vị này là tướng quân, nhìn 10 dặm trang sức đỏ, sợ là siêu có tiền, chính mình về đến nhà, ngày thường bị kế mẫu chửi đánh, còn không bằng đi làm nha đầu nhà giàu tự tại vô cùng. Chuyện này, Nạp Lan Hiên khó xử cau mày, ngày đại hôn thu giữ một nha đầu, rốt cuộc không tốt đưa tới lời ra tiếng vào, nhưng nhìn dung nhan nàng kia, lại không thể cự tuyệt. Cầu ân công đáp ứng nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình ân công. Nàng kia nhìn thấy sắc mặt Nạp Lan Hiên, trong lòng biết được việc này có hy vọng, đầu mạnh mẽ gõ trên mặt đất, một cái so cái trước còn vang hơn. Nạp Lan Hiên hoảng sợ, nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết, trong giây lát nghĩ đến nàng vì mình mà chịu roi, trong lòng một trận đau đớn, định nói, hảo. Hảo, Nạp Lan Hiên thanh âm vừa nói xong, một giọng nữ thanh thúy tức thì truyền ra, chỉ nhìn thấy khăn voan cô dâu, kiệu môn mở ra, nói một chữ, Vũ Nhi. Nạp Lan Hiên nhìn thấy Vũ Nhi, trong lòng áy náy, đêm đó chung quy là chính mình thực xin lỗi Vũ Nhi. Chính mình nếu cưới nàng, sẽ không nên muốn người khác, huống chi Vũ Nhi nhận thức anh Đào, chính mình cảm thấy cùng anh Đào tương tự. Vũ Nhi tất nhiên cũng sẽ nhận ra, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên xử trí thế nào. Hắn một lòng cảm thấy thẹn với Vũ Nhi, lại cảm thấy thực xin lỗi anh Đào. Ngươi tên là gì? Thanh âm Vũ Nhi mềm mại vang lên, tựa hồ mang theo mỉm cười, thực nhu hòa bay tới lỗ tai mọi người. Bẩm phu nhân, nô tỳ kêu Lăng Nhược Tích. Nàng nhìn Nạp Lan Hiên liếc mắt một cái, khẩn trương trả lời Vũ Nhi, trong lòng cũng không khỏi suy tư. Nghe thanh âm nữ tử trong kiệu dịu dàng mềm mại, hẳn cũng có tiền đi. Nhược Tích, tên này không sai à, ta cảm thấy ngươi thật sự đáng thương. Ta trước mắt thiếu một cái nha đầu, ngươi bằng lòng làm nha đầu của ta không? Vũ Nhi thanh âm không nghe ra gợn sóng nào, nhưng Nạp Lan Hiên tựa hồ cảm giác được. Vũ Nhi cách khăn hồng, chính là nước mắt nhìn mình, hắn hơi xoay đầu nhìn hướng khác. Trong lòng hắn thật luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, mất đi anh đào, nô tỳ tạ đại ơn đại đức phu nhân. Nàng kia phóng mắt rất vui mừng, nhanh dập đầu, lấy tay mạnh mẽ lau nước mắt, trên mặt dường như vô cùng vui mừng. Mọi người nâng kiệu hoa lên, tiếng sáo tiếng trống lại bắt đầu vang lên, náo nhiệt vô cùng, người bên cạnh đều nghị luận, đích nữ An Bình hầu thiện lương đến cỡ nào, nhưng chỉ có Vũ Nhi biết. Trong lòng nàng muốn khóc đến cỡ nào, khi nàng xuyên qua khăn hồng nhìn đến khuôn mặt quá giống anh đào kia. Trong lòng liền hiểu, Nạp Lan Hên tất nhiên không bỏ được, nhưng mà, nếu nữ tử này làm nha đầu bên người hắn, tránh không được có chút tin nhảm, cùng với như vậy, còn không bằng chính mình ra mặt, chỉ cần trong lòng hắn vui vẻ. Chính mình cái gì đều cũng nguyện ý, nhưng thật ra võ quan bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ. Đây là điểm xấu, hai người nhưng đều phạm, chỉ có thể thở dài, hy vọng hai người bọn họ có thể trải qua. Rốt cuộc đến, tuy trên đường xảy ra chút chuyện, nhưng cũng không chậm trễ gở lành. Tân nương tới, có một người chạy ở phía trước báo tin, mọi người nghe thấy nhanh chóng đốt pháo, chuẩn bị nghi thức đại hôn. Đến cửa, cỗ kiệu hạ xuống, Nạp Lan Hiên trước phải đá kiệu. Đá xong cửa kiệu hỉ bà liền chỉ huy đặt cỗ kiệu xuống ở cửa. Sau đó có trường bối phúc lộc song toàn, đưa cho Vũ Nhi một cái dây nơ, đặt ở trong tay Vũ Nhi, sau đó lại đưa vào tay Nạp Lan Hiên. Bước qua chậu than, ngày qua ngày càng náo nhiệt, chuẩn bị tốt mọi thứ về sau. Hỉ bà ở một bên hô to, Vũ Nhi để người ta giúp đỡ. Bước qua chậu than, chân đặt trên thảm hồng. Ném trứng đỏ, phán hai người sớm sinh quý tử, đơm hoa kết trái, người săn sóc tân nương nói xong, người bên cạnh chuẩn bị tốt đậu phụng trái nhãn, táo lớn, ném ở trên thảm đỏ, vì tân nương trải ra một con đường, xuyên qua đình thật dài, rốt cuộc đến chính điện, Nạp Lan Diệp Hoa cùng cung thi đã sớm ngổn ở chỗ kia chờ. Trong mắt hàm chứa ý cười, nhìn Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, vô nhập động phòng, Nạp Lan Tĩnh nghe rõ ràng tiếng bên trong truyền ra ngoài. Trong lòng rốt cuộc thở ra, các nàng cuối cùng cũng đến, nàng là em chồng chưa gả, không thể đứng xem lễ, liền tránh ở gian khác, trong mắt đầy lệ, trong lòng không khỏi cầu nguyện, anh đào, ca ca nay tìm được một nữ tử thực yêu hắn, ngươi cũng nên yên tâm. Bái đường xong liền mở yến tiệc, Thái hậu cùng Hoàng hậu, Hoàng đưa lễ đến, hơn nữa Thương Bình Vương, Thái tử, Nhị Hoàng tử tự mình đến cửa chúc mừng. Trong lúc nhất thời mọi người đối với Nạp Lan Diệp Hoa không ngừng chúc mừng. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt a, phía trước náo nhiệt. Nạp Lan Tĩnh lo lắng ngày đại hôn, có người phá hoại, liền phân phó Thu Nguyệt ở ngoài cửa nhìn Vũ Nhi, nay Vũ Nhi có bầu. Tự nhiên là phải cẩn thận bảo hộ, nam tử cùng nữ tử không thể ngồi cùng một chỗ, cung thị hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, nữ yến bên này toàn dựa vào Nạp Lan Tĩnh tiếp đón. Tứ di nương mặc dù là quý thiếp, nhưng một ít sự tình rốt cuộc không phải nàng có thể làm. Vận Trinh quận chúa, ngày hôm nay thật xinh đẹp, quả thật nên lập gia đình thôi. Nạp Lan Tĩnh phân vị giờ là nhất phẩm cáo mệnh. Người bên ngoài tự nhiên không dám loạn ngôn, An Ảnh Nhã ỷ vào mình là vương phi, liền đi tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh, nói một câu châm chọc, nàng nay tuy trên danh nghĩ là vương phi, nhưng vương gia không còn, lại không đại hôn, nàng so với người ta có khác đàn bà ở quá đâu. Vương phi lời này nói đùa, bản quận chúa không có phúc tốt như vậy, sớm tìm được người tốt thành gia. Nạp Lan Tĩnh hơi che miệng cười, người nào mà không biết, An Ảnh Nhã chưa chồng, liền thành người vương phủ, Lời này của Nạp Lan Tĩnh, không thể nghi ngờ là chọc một con dao vào lòng An Ảnh Nhã. Ngươi, An Ảnh Nhã tức giận nghẹn đỏ bừng, nàng giống như nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của mọi người. Trong mắt hiện tràn đầy lạnh ý, đều do Nạp Lan Tĩnh. Đều do Nạp Lan Tĩnh hại chính mình, tay nắm nhanh thành quyền, bắt buộc bản thân không cần tức giận, gặp qua Vận Trinh quận chúa. Đang nói, Mộng Giao bưng một chén rượu lại đây, hơi hướng Nạp Lan Tĩnh hành lễ, Manh tiểu thư mau miễn lễ. Nạp Lan Tĩnh cười nói, không tự giác nhấc mi, ngày hôm nay thật sự là thần kỳ, bỗng dưng lại chủ động tới đây hành lễ với mình, trong lòng liền tăng một tầng phòng bị. Tạ quận chúa, trước kia cùng quận chúa hiểu lầm, Giao Nhi trong lòng rốt cuộc vô cùng áy náy, ngày hôm nay mượn cơ hội này, mời quận chúa uống ly rượu này, hy vọng quận chúa có thể không cùng Giao Nhi so đo. Mạnh Giao thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ có chút bất an, khóe mắt lại trao đổi ánh mắt với An Ảnh Nhã, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lùng, Mạnh cô nương đa tâm. Nạp Lan Tĩnh cười cười, tự nhiên nhìn thấy ánh mắt hai người, bất động thanh sắc tiếp nhận ly rượu, nàng ngược lại muốn biết các nàng trong lòng muốn làm gì. Tựa hồ là đặt ở bên môi, nhìn các nàng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm ly rượu. Nhẹ nhàng nghe ngóng, nàng thật muốn nhìn các nàng tại trong ly rượu thả cái gì. Ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, các nàng thật sự độc ác a. Nếu hôm nay là ngày ca ca đại hôn, chính mình không muốn ở ngày hôm nay gây ra chút sự việc. Bằng không quả quyết không tha thứ cho các nàng. Khụ khụ, thời điểm Nạp Lan Tĩnh muốn uống xuống, chẳng biết tại sao lại ho vài tiếng. Nạp Lan Tĩnh buông lỏng tay, ly rượu tức thì rơi ở trên mặt đất, đem rượu toàn bộ hắt ở trên mặt đất. Quận chúa đây là không tha thứ cho Mạnh Giao sao? Mạnh Giao nhìn Nạp Lan Tĩnh làm ly rượu rơi trên mặt đất, trong thanh âm tựa hồ mang ý khóc nức nở, ủy khuất cúi đầu, tựa hồ Nạp Lan Tĩnh khi dễ nàng. Vận Trinh quận chúa, tuy rằng ngươi cao cao tại thượng, nhưng Giao Nhi cũng là tướng phủ tiểu thư. Nàng lần trước không hiểu chuyện, hôm nay cố ý rót rượu bồi tội cho ngươi. Ngươi không tha thứ thì thôi, nhưng vì sao còn nghĩ ném ly rượu xuống đất? Giao Nhi đừng khóc, đừng khóc. An Ảnh Nhã thanh âm nâng lên. Mặc dù là ở tướng phủ, nhưng người nhiều, nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh cũng không dám làm cái gì. Nàng vừa mới nói, dẫn tới các vị phu nhân tiểu thư không khỏi hướng sự chú ý tới đây. Hơi cau mày, tựa hồ tin lý do thoái thác An Ảnh Nhã nói. Khách Trương,